Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thứ coi như là cạm bẫy. Cũng muốn xong, mấy ngày hôm trước có người cho nàng đưa tờ giấy. Mặt trên vẽ chương địa đồ, nói là Mặc Phủ một cái khác bí mật thông đạo. Bên trong có Mặc Phủ thủ hộ nhiều năm gì đó. Này tờ giấy, Chu Thuần Phi thường tự nhiên liền đem nó cấp cho rằng là cạm bẫy. Nhưng nếu là không đi tham cái rốt cuộc, trong lòng nàng nhất định sẽ không thoải mái. Nói lại, coi như là cạm bẫy. Nếu muốn lưu nàng lại, vậy cũng phải nhìn có hay không cái kia bản lĩnh. Thế nhưng này đó nàng không thể nói cho người khác biết. Đặc biệt vì nàng ngay cả tính mạng cũng không muốn hai nam nhân. Nàng một người đi, hãm ở tại bên trong, kia nhiều hơn nữa hai người, nhất định cũng là không hí. Kỳ thực, nàng thực sự rất ích kỷ, nàng chịu không nổi người yêu ở trước mắt nàng chết đi. Thế nhưng không muốn quá người yêu nàng không có nàng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng dựa theo trên bản đồ ký hiệu, phi thường đơn giản tìm đến đó sân, nàng yên tĩnh phục ở một bên, thu liễm sở hữu khí tức. Thế nhưng lâu chừng đốt nửa nén nhang, nàng không có phát hiện trong sân khác thường, thậm chí ngay cả một tia tiếng vang cũng không có. Trong lòng nàng không khỏi nổi lên nói thầm, không phải nói thủ hộ nhiều năm gì đó sao? Vì sao một thủ hộ người cũng không có? Nàng cắn răng, sau đó lắc mình vào sân. Sân rất trống trải, chỉ có mấy gian sàng yếu ớt ánh đèn căn phòng. Chu Thuần đứng ở bên tường, như cũ là không dám khinh thường. Hiện tượng này, thật sự là thật là quỷ dị. Đang ở nàng chủ trừ có muốn hay không lúc rời đi. Đột nhiên một cỗ lực lượng dũng đi, mà nàng trong cơ thể khí tức cũng đột nhiên giữa cuồn cuộn lên. Nàng kinh hãi, nhưng chỉ là cuồn cuộn trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường. Ánh mắt của nàng vô ý thức nheo lại, chăm chú nhìn chằm chằm trung gian phòng. Nếu là nàng mới vừa rồi không có cảm giác lỗi, kia không hiểu lực lượng là theo kia gian phòng truyền tới. Nếu là cao thủ, nàng lúc này muốn rời đi, cũng nhất định là cách không mở được, còn không bằng xông vào nhìn cái rốt cuộc. Muốn hoàn hậu, nàng liền bay nhanh vào căn phòng, nhưng đi vào hậu, trong phòng như cũ là không có một ai. Chu Thuần toàn thân buộc chặt, lực chú ý tập trung đến điểm cao nhất. Tinh tế quan sát đến bên trong gian phòng mỗi một chỗ. Lúc này, nàng vang lên bên tai, leng keng thanh. Nàng không chút suy nghĩ giơ tay lên, đối cái giường vị trí chém ra một chưởng. Một trận nổ vang, sàng chậm rãi rời, nàng rất nhanh thiểm qua một bên. Sàng rời hậu, trên mặt đất xuất hiện cái đại động. Chu Thuần trốn ở một bên, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa động. Một lát sau, không có bất kỳ vật gì từ bên trong đi, chỉ là truyền đến phi thường có tiết tấu tí tí tách tách tiếng nước. Chẳng lẽ Mặc gia, thật sự có cái gì thủ hộ gì đó không được? Nàng suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là phi thân vào cửa động. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đầy rêu xanh bậc thềm, hướng bên trong đi. Sau nửa canh giờ, nàng xem phía trước nhìn không thấy đầu bậc thềm, càng phát ra cảm giác hoài nghi. Nàng bắt đầu ở tiếp tục đi tới vẫn là lui về phía sau phản hồi giữa lam tuyển trạch. Cuối cùng nàng cắn răng, phi thân lên, rất nhanh đi phía trước biên đuổi. Đã tiến vào, kia không lộng cái rốt cuộc, sẽ không có trở về đạo lý. Lại là nửa canh giờ, nàng dừng ở bậc thềm đầu cùng, nhìn trước mắt rất nặng cửa đá, lại lần nữa chần chừ. Mà lúc này, bên trong lại truyền đến như có như không triệu hoán. Phảng phất là câu dẫn nàng đi vào bình thường, Chu Thuần cắn răng, cuối cùng vẫn là chuyển động hạ bên cạnh cơ quan, cửa đá chậm rãi mở, nàng rất nhanh thiểm qua một bên, chăm chú dán tại trên vách tường, xác định không ai mai phục, cũng không có cơ quan ám khí hậu, mới mại đi vào, hết chương.